Đại Kỳ mỉm cười lắc đầu trước sự tinh nghịch quái ác của chàng thanh niên này. Ông hỏi: "Rồi Kim Hùng huynh sợ cháu bị quan quân truy nã nên mới bảo cháu chạy gấp vào đây phải không?" "Dạ đúng vậy. Nhưng vào đêm trước khi bỏ đi vào Nam, cháu còn lẻn đến phủ Đường bắn một mảnh giấy lên cổng phủ nói rằng kẻ trộm ngựa của chú là Nguyễn Văn Tuyết ở Tuy Viễn. Xong mới phóng con xích kỳ chạy một mạch đến đây." Tiểu Phi cười ha hả nói: "Đệ thật quá quắc đến hết chỗ nói. Phen này Nguyễn Khắc Tuyên muốn giữ cái đầu trên cổ và chiếc ghế tuần phủ của mình thì chắc phải tốn đến ngàn vàng lo lót. Chạy chọt. Nếu không e là không xong đâu." "Ha ha. Mọi người cũng thấy vô lây với việc làm tinh nghịch của chàng thanh niên trẻ Nguyễn Văn Tuyết." Hôm sau, Tiểu Phi, Trần Lâm, Văn Tuyết cùng Hồng Liên dùng thuyền xuống Mỹ Tho để gặp Dương Quán Nhật. Quán Nhật đưa bọn Tiểu Phi đi thăm các vùng đất mới mà ban hành thức đã đưa người vào khai thác. Sau đó lại đưa mọi người đi thăm toàn vùng sông nước Cửu Long. Trong thời gian vui vẻ cùng nhau, Trần Lâm đã phát hiện ra mối tình thầm kín mà Quán Nhật dành cho Hồng Liên. Chàng khéo léo tìm cách để họ có thể thân mật với nhau hơn. Đến cuối mùa xuân, Tiểu Phi để Văn Tuyết ở lại miền Nam điều hành mọi việc. Chàng cùng Trần Lâm và Hồng Liên trở lại Cù La Phố. Sau, hai chàng trai trẻ từ giả Trần Đại Kỳ để lên đường Thiên Lý. Buổi chia tay, Hồng Liên không giấu được sự quyến luyến của mình. Nàng đứng nơi bến sông buồn bã nhìn theo con thuyền đưa hai chàng trai trẻ sang bờ trấn biên mà mắt rưng rưng lệ. Chợt nhớ đến bốn câu thơ mà có lần đã đọc ở đâu đó, nàng nhỏ giọng ngâm nga. "Người chưa dừng cánh chim trời, ta còn mỏi mắt chờ nơi cô phòng. Trăng vàng còn chiếu qua sông, thu còn trúc lá còn mong người về." Hai người bạn trẻ mất hơn nửa tháng trời để xuyên qua chiều dài lãnh thổ Nam Đại Việt. Qua khỏi đèo Cù Mông, họ chia tay. Trần Lâm rẽ xuống Quy Nhân, ghé lại đoàn thuyền của Lê Trung. Tiểu Phi một mình một ngựa tiếp tục cuộc hành trình trở về Phố Xuân. Hồi thứ 28, kỳ 172. Hồi thứ 28, thương cháu gái Tôn Thất Dục Bôn Đào. Giả chiếu vương Trương Phúc Loan lập chúa. Kinh thành Phố Xuân năm nay chuẩn bị đón ngày lễ Phật đản rất long trọng, hơn hẳn mọi năm. Từ cung điện cho đến nhà dân, đâu đâu cũng cờ hoa rực rỡ, khói hương nghi ngút. Những ngôi chùa lớn ở kinh thành càng tưng bừng, nhộn nhịp hơn nữa. Tất cả những dấu vết của cơn bão lụt khủng khiếp vào mùa đông năm ngoái đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mấy tháng nay, sau chuyến Nam Du, trên đường trở về thì Võ Vương vì gặp cơn bão lớn nên đâm ra hoảng hốt đến lâm trọng bệnh. Triều thần lo sợ, quan lễ bộ ra lệnh cho dân chúng và các chùa chiền chuẩn bị đại lễ Phật đản thật lớn để vừa mừng ngày Phật tổ đản sinh vừa làm lễ cúng tế đất trời cầu xin phù hộ cho Võ Vương chống được bình phục. Thời bấy giờ lễ Phật đản được tổ chức vào ngày mồng 8 tháng 4 hàng năm. Dân chúng khắp nơi xì xầm bàn tán và cho rằng trời cao muốn trừng phạt vị vua đã làm đảo lộn luân thường nên mới gây ra cơn bão lụt vô tiền khoáng hậu năm rồi. Chiều hôm đó, hai bên bờ Hương Giang tấp nập người đi xem lễ. Kẻ thì muốn qua đò sang dự lễ ở chùa Thiên Mụ. Người lại muốn sang Hoàng Thành để vừa dự lễ vừa ngắm cảnh xa hoa. Nhộn nhịp của đất Kinh kìa. Một trong những nơi nổi tiếng khắp nước ở kinh thành Phố Xuân là các triêu dương nằm cạnh bờ Hương Giang. Đó là một lâu đài to lớn, lộng lẫy, tọa lạc trong một vườn hoa lớn với muôn ngàn loài kỳ hoa. Dị thảo được mang về từ khắp mọi miền đất nước. Các triêu dương có hai tầm, là chốn phong thủy hữu tình dành cho những tao nhân, mặt khách dùng làm nơi uống rượu, đề thơ. Trên bức vách hai bên trái phải của cửa chính ra vào ở tầm dưới có khắc một số bài thơ của các danh sĩ trong nước đã từng ghé chân qua đây để lại. Tiêu biểu hơn cả là bài thơ Triêu Dương Các của Hoa Sơn Thị Một mà những tao khách ghé chân lại nơi đây ai ai cũng đều ngâm nga tán thưởng. Thương thương tiêu chính sắc. Hạo hạo viễn vô nha. Khí kết sơn hà tố. Quan phân nhật nguyệt hoa. Vấn tăng truyền chính tắc. Bổ dục ước hoàng hoa. Văn thuyết không tan pháp. Mạng đà cánh phủ hoa. Trung nguyên hoa sơn thị kính luộc. Dịch nghĩa. Xanh xanh màu ngọn cây. Mênh mông nước không bờ. Khí kết lại thành vẻ đẹp non sông. Ánh sáng chia rõ như mặt trời mặt trăng. Hỏi thêm lời truyền về chính tắc khuất nguyên. Lòng những nhớ hoàng oa nữ oa. Nghe thuyết về phép không tan vô tướng. Mưa hoa mạng đà hoa sen đổ xuống. Trung nguyên hoa sơn thị kính luộc. Nhắc lại tiểu phi. Từ lúc trở về Hóa Châu thì chàng được sư phụ sai đến kinh thành để nghe ngóng tin tức về việc võ vương đang lâm trọng bệnh. Quần thần và dân chúng nháo nhào lo lắng vì những âm mưu phế lập mà phe cánh của quan ngoại tả Trương Phúc Loan đang âm thầm thực hiện. Buổi chiều ngày mồng 8 tháng 4, chàng một mình ngồi nơi chiếc bàn nhỏ trong Triêu Dương Các uống rượu. Thỉnh thoảng lại phải cau mày khó chịu vì mấy tên thanh niên nhố nhăng gây ồn ào làm mất đi vẻ thanh nhàn của Triêu Dương Các. Chợt chàng chú ý đến một ông lão râu tóc đã hoa râm. Dáng cách thật tiên phong đạo cốt đang cùng một thiếu nữ chừng 16, 17 tuổi. Đẹp như thiên tiên vừa bước vào. Hai người đứng trước bức vách chiêm ngưỡng những bài thơ. Tiếng ồn ào trong Triêu Dương Các bỗng trở nên thinh lặng, những cặp mắt đổ dồn về phía người thiếu nữ mới xuất hiện. Ngay cả đám thanh niên năm người đang ngồi nơi chiếc bàn kê sát cửa sổ gần bờ sông từ nãy giờ đùa giỡn ồn ào cũng im bặt. Một tên trong bọn, quần áo sặc sỡ trông như một công tử con nhà quyền quý vừa nhìn thấy thiếu nữ thì như đã bị hốt mất hồn phách. Miệng không ngớt suýt xoa. Lẩm bẩm như người nằm mơ giữa ban ngày. Đẹp! Trời ơi! Đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần. Thôi chết ta rồi. Tên ngồi bên cạnh thấy vậy liền đưa tay vỗ vào vai hắn cười nói. Công tử tỉnh lại. Cậu làm gì mà như kẻ mất hết hồn vía vậy? Tên công tử áo hoa mơ màng đáp. Chuyến này ta chết mất lương phúc ơi. Thế gian đâu lại có người đẹp đến như thế? Trời ơi! Tên Lương Phúc cười nói. Hôm nay công tử làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Phải tỏ rõ cái dũng khí của hoa hoa công tử trước mặt người đẹp như mọi lần mới được chứ. Ba tên còn lại đồng thanh nói. Đúng vậy. Công tử phải chứng tỏ bản lãnh hào hoa của mình, chinh phục bằng được người ngọc này. Tên công tử nghe đồng bọn khuyến khích. Máu anh hùng trong người hắn cũng bút lên. Hắn nói. Được các ngươi đừng rối lên, đợi tí xem người đẹp làm gì đã. Bên kia tiểu phi vừa nhìn thấy cô gái đã như bị điện giật. Chàng buộc miệng khen thầm đẹp. Đúng là đẹp hơn cả tiên trên trời. Thế gian lại có người đẹp đến như vậy ư? Đây chắc là một vị tiên bị đọa xuống trần nên trong vẻ đẹp thánh thiện vô ngần kia mới phản phất một nỗi buồn man mác như vậy. Chàng bỗng liên tưởng đến Đại Hồng Tiểu Hồng rồi Hồng Liên. Nhưng tất cả đều không thể nào sánh với nàng tiên này được. Họ chỉ có cô cháu gái của Trần Viên Viên là Lý Dung Dung trong chuyện tình huyền thoại của Trương Sư Thúc mà sư phụ đã miêu tả lại thì mới có thể sánh bằng. Chợt nghe ông lão hỏi thiếu nữ. Quỳnh Nhi con thấy bài thơ Triêu Dương Các của Hoa Sơn thì thế nào? Thiếu nữ đáp tiếng trong như tiếng khánh vàng, vừa thánh thoát nhẹ nhàng, vừa êm tai như rót mật. Dạ, thật hay và thật cao nghĩa ạ. Bốn câu đầu rất đẹp, có thể dùng để miêu tả cảnh triêu dương các bên bờ hương giang thơ mộng. Bốn câu sau vừa cao thâm vừa đượm mùi thoát tục. Nhưng tại sao lại hỏi thêm về chính tắc thì cháu không hiểu. Vì tiền bối Hoa Sơn thì chép lại bài thơ này ở đây với ý gì vậy ngoại? Ông lão đáp. Chính tắc tức là Khuất Nguyên, người nước Sở, tác giả cuốn Sở Từ như con đã biết. Bài thơ này được khắc ở đây chỉ vì vị Hoa Sơn thị nhân thấy cảnh trí của các triêu dương quá tao nhã nên sinh tình mà viết lại thôi. Ngoại nghĩ ý tứ của câu 5 trong bài thơ không phải là để hỏi đến tâm sự u uất của Khuất Nguyên đâu, bởi vì triêu dương các được xây dựng vào lúc đất nước đang hồi cường thịnh. Thái hòa mà. Ra là thế. Cả bài thơ khắc kế bên cũng vậy nữa phải không ngoại? Vì tiền bối Hữu Mai Đình Triệu Lâm chắc là một thế ngoại cao nhân nên tứ thơ vừa ngạo thị lại vừa thanh cao thoát tục. Nàng đọc nho nhỏ bài thơ. Chống cách bàn tiêu hán. Thanh tiêu quyến bất quần. Cửa cao không ngoại hưởng. Ngọ dạ nguyệt trung văn. Hầu kiệu tùy vương tử. Doanh châu giá đại quân. Thiên niên liêu hải thượng. Hương lý cách phù vân. Dịch nghĩa. Vỗ cánh bay trên mây ngất trời. Thanh cao chí vượt các loài khác. Chính tầm trời vang tiếng. Nửa đêm nghe trong trăng. Nùi hầu tùy nghi vương tử. Châu doanh xe của đại quân tới. Nghìn năm xa vời trên biển cả. Xóm làng dưới làng mây nổi. Đọc xong nàng gật gù tỏ ý tán thưởng rồi kéo tay ông lão sang vách bên phải. Bên vách này cũng có đề một số bài thơ nữa của Hữu Mai Đình Triệu Lâm và thần Khâu Đinh Quỷ. Chợt tên công tử áo hoa đứng lên bước đến trước mặt thiếu nữ ôm quyền lịch sự nói. Kính chào Quỳnh Hoa tiên tử. Tiên tử thích hai bài thơ đó à? Kẻ hèn này thì lại thích bài thơ của Khâu Đình Quỷ hơn vì ý thơ diễn tả đúng nét đẹp như tiên của Quỳnh Hoa tiên tử đây. Rồi không cần để ý tới nét cau mày khó chịu của thiếu nữ, hắn nhìn lên vách đọc lớn. Xuân liễu bích như yên. Xuân lưu uyển chuyển duyên. Đê thùy kim kính bạn. Tà phước ngọc kiều biên. Mi tế ba trung diện. Yêu khinh hổ lý truyền. Kinh thành thiên vạn nữ. Duy nhất đó quyền tiên. Dịch nghĩa. Liễu ngày xuân biết như khói. Xuân uyển chuyển chảy theo mé sông. Cúi nhìn bạn trong gương soi. Chiều tà bên cầu ngọc. Vẽ chân mày, gương mặt như có sóng. Tấm lưng thon nhẹ như có ai nâng. Kinh thành có ngàn vạn mỹ nữ. Chỉ có nàng Quỳnh Tiên là nhất. Hai câu thứ bảy và thứ tám của bài thơ gốc là Chương Đài Thiên Vạn Thụ. Duy nhĩ một ân tiên. Chương Đài có ngàn vạn cây. Chỉ có cây liễu là được gọi ơn trước. Nhưng hắn đã đổi lại thành Kinh thành thiên vạn nữ. Duy nhất đó Quỳnh Tiên. Vì lúc nãy hắn nghe ông lão gọi cô gái là Quỳnh Nhi nên mới đổi lời thơ để ghẹo thiếu nữ. Cô gái nghe hắn ăn nói có điều khinh bạc nên trừng hắn một cái rồi im lặng bước lại cạnh ông lão quay mặt đi nơi khác. Tên công tử áo hoa bị cái trừng mắt đó thì cả người chợt nổi gai lạnh. Tên Lương Phúc bỗng đứng lên vỗ tay cười lớn. Hay quá, hay quá. Không ngờ hôm nay Thái Túy công tử của chúng ta lại làm thơ, mà còn làm quá hay nữa chứ. Tôi nghĩ ta nên sửa lại hai câu thơ đó của Khâu Đình Quỷ đi, đưa hai câu của Thái Túy công tử vào. Ha ha! Một những bài thơ này được trích dẫn từ Phủ Biên Tạp Lục tập 3 của Lê Quý Đôn. Hồi thứ 28 thể thao. Kỳ 173. Ông lão nhìn mấy tên thanh niên này thì biết ngay là bọn côn đồ con vu cháu chúa nên vội dắt tay thiếu nữ bước ra cửa định bỏ đi. Bỗng một tên thanh niên khác trong bọn vội đứng lên chạy lại giang hai tay chặn lối cửa ra. Công tử của chúng tôi làm thơ tặng cho vị tiên tử này sao chưa thấy nói tiếng cảm ơn nào mà lại bỏ đi ngay vậy? Ông lão nói. Nếu vậy thì cảm ơn bài thơ của công tử cậu vậy. Tránh ra cho chúng tôi đi. Tên thanh niên vẫn đứng nguyên tại chỗ cười hề hề. Không được. Ai cần ông lão cảm ơn, vị tiên tử này phải đến trước mặt công tử tôi nói tiếng cảm ơn mới được. Ông lão bắt đầu tức giận, gằn giọng. Giữa ban ngày ban mặt. Dưới chân thiên tử mà bọn các ngươi dám lộng hành trêu chọc phụ nữ. Ước hiếp người già. Các ngươi không sợ vương pháp ư? Tên thanh niên cười ha hả nói. Ha ha! Vương pháp! Công tử của ta chính là vương pháp đó, còn sợ với không sợ cái nỗi gì hử, ông lão. Lương Phúc bước đến nhìn ông lão một hồi rồi chuyển vẻ mặt khinh khỉnh nói. Này ông cự hình bộ thượng thư ơi, cái thời mà ông làm trời làm đất đã hết rồi. Bây giờ là thời của công tử nhà tôi, công tử là vương pháp là hoa hoa công tử đó, ông biết không? Tên công tử áo hoa vội bước đến hỏi. Ra đây là cô trượng à? Cô trượng vẫn mạnh giỏi chứ? Vậy vị tiểu thư này chắc là độc huyền tiên tử đã nức tiếng kinh thành phố xung về tiếng đàn độc huyền, phải không cô trượng một? Ông lão ngạc nhiên hỏi. Công tử là ai mà gọi tôi bằng cô trượng? Tên công tử cười, vẻ mặt kiêu hãnh. Cháu là Trương Phúc Tịnh. Thân phụ cháu chính là phò mã trưởng doanh cai cơ Trương Phúc Thăng. Ngày trước cô cháu không phải đã từng là vợ của cô trượng hay sao? Chúng ta là người nhà cả mà. Ông lão chính là quan cự hình bộ Tôn Thất Dục. Ông gật gù nói. Ra công tử là cháu đích tôn của quan ngoại tả, nổi danh khắp kinh thành là Hoa Hoa Thái Túy. Hai tiếng cô trượng tôi không dám nhận lại. Biết nhau rồi, công tử hãy để chúng tôi đi. Phúc Tịnh cười nói. Ai đã nói với cô trượng là cháu nổi danh khắp kinh thành? Hi hi! Cô trượng không dám nhận lại cũng được. Nhưng gặp nhau nơi phong thủy hữu tình đây. Cho phép cháu được mời người vài chung rượu được chăng? Hắn nói mà cặp mắt cứ hao háo liếc nhìn thiếu nữ đứng cạnh. Tôn Thất Dục nói. Hôm nay không rảnh. Chúng tôi phải sang sông dự lễ ngay bây giờ. Mấy cậu tránh ra. Tên đứng chặn cửa nói. Ông lão này thật không biết điều chút nào. Chưa bao giờ công tử ta mở miệng năn nỉ ai bao giờ. Ông đừng ra vẻ làm cao không chịu. Rượu mời không muốn uống. Chắc ông định chờ uống rượu phạt phải không? Phúc Tịnh nói. Đồng An. Ngươi không được vô lễ với cô trượng của ta. Khi nào cô trượng lại từ chối lời mời của ta chứ? Hắn nói vẻ như trách cứ bạn mình nhưng lại không có thái độ gì can ngăn hành động vô lễ của tên đó cả. Tôn Thất Dục biết hôm nay mình gặp phải phiền phức lớn rồi nên giận dữ nạt lớn. Phúc Tịnh. Bấy lâu nay ngươi ỷ thế là cháu nội của quan ngoại tả mà tác oai tác quái ở kinh thành. Nay quen mùi muốn lấn át luôn cả ta hay sao? Các ngươi có biết ta thân là hoàng thúc của đương kim vương thượng không? Phúc Tịnh bị mắng trước mặt đông người, máu côn đồ liền nổi lên, bất kể thượng hạ, hắn nói. Ông đừng đem cái danh hoàng thúc ra mà đe thiên hạ nữa. Ông cả gan dám trả cô của ta về nhà khiến người hổ thẹn sanh bệnh mà chết. Mối hận ấy ông nội ta không bao giờ quên. Nhưng nội ta vì lòng nhân đạo nên không truy cứu. Ngay cả khi ông mưu đồ tạo phản. Nhờ ơn phước của nội ta đã thương tình mà ông mới không bị chết rủ thây trong ngục. ông biết không? Hôm nay ông bận lễ lạc gì thì đi đi, còn cô cháu của ông phải ở lại đây uống rượu với ta. Lôi cổ ẩm ra ngoài cho ta. Hắn nói xong với tay định kéo tay thiếu nữ. Nhưng tay hắn vừa sắp chạm vào cổ tay của thiếu nữ thì bỗng có một vật nhỏ như hạt đậu từ trong góc phòng bắn tới. Trúng vào mu bàn tay khiến hắn la lên ơi ơi. Ui cha! Tên nào, tên khốn kiếp nào dám bắn lén ta? Đồng thời tên côn đồ Đồng An đứng ngay cửa vừa nghe lệnh của Phúc Tịnh thì liền đưa tay định kéo Tôn Thất Dục ra ngoài cũng đã bị một viên đạn bắn mạnh vào mu bàn tay. Hắn đau đớn la lên. Uy da! Tên chó chết nào dám bắn lén ông nội đây? A, đau quá! Hai tên còn lại ngồi nơi bàn thấy hai người trong bọn cùng lúc bỗng dưng ôm tay la hét đau đớn thì vội vàng đứng lên nhìn quanh phòng coi ai đã ra tay. Theo hướng xuất phát hai viên đạn. Chúng thấy nơi chiếc bàn nhỏ trong góc có một thanh niên đang ngồi thản nhiên bút đậu phộng bỏ vào miệng nhai. Chúng liền hùng hổ bước tới trước mặt chàng thanh niên hỏi lớn. Là ngươi bắn lén công tử của ta phải không? Ngươi chán sống rồi chắc. Tiểu Phi nghe mấy tên côn đồ nạt nộ chàng vẫn ngồi yên nâng ly rượu lên nhấm nháp. Một tên trong bọn thấy thái độ ngạo mạn của Tiểu Phi thì nổi giận vung tay lên tát mạnh vào mặt chàng. Tiểu Phi tay đang bưng ly rượu vừa uống cạn còn để trên môi liền chỉ ngón trỏ ra điểm trúng ngay huyệt lao cung giữa lòng bàn tay tên côn đồ khiến cả cánh tay hắn như bị điện giật. Tê dại ngay tức thì. Hắn gầm lên một tiếng tay trái như cương đao chặt mạnh vào mặt địch thủ. Tiểu Phi vẫn để ly rượu nơi miệng, ngón trỏ lại khéo léo đưa ra điểm trúng huyệt nội quan nơi cổ tay hắn. Hai tay hắn sủi lơ, hắn kinh hãi lùi lại la lớn. Thằng nhãi con này giỏi thật, anh em cùng nhau tiến lên xử hắn đi. Lương Phúc chạy lại. Cùng với tên kia, cả hai liền rút thanh đoạn kiếm trong người ra. Chia hai bên tả hữu đâm mạnh vào mặt và hông Tiêu Phi. Tử khách đang có mặt trong các thấy vậy thì giật mình, sợ chàng thanh niên nọ bị mấy tên côn đồ giết chết. Nhưng nhoáng một cái, mọi người chưa kịp nhận ra Tiểu Phi xuất chiêu thế nào mà hai thanh đoạn kiếm đã nằm gọn trong hai bàn tay của chàng. Còn hai tên côn đồ thì ôm tay la bai bãi. Trương Phúc Tịnh bước tới chỉ mặt Tiểu Phi gằn giọng. Tên thối tha ngươi từ đâu tới kinh thành lại dám động thủ đánh người của ta. Ngươi không biết ta là ai sao? Tiểu Phi thảy hai thanh đoạn kiếm lên bàn rồi ngẩng mặt nhìn Phúc Tịnh nói. Biết chớ. Ngươi là một tên bại hoại nhất đàn trong này. Chuyên cậy thế cha ông hoành hành khắp chốn kinh thành. Một tay ngươi đã hại không biết bao nhiêu cô gái nhà lành, sao ta lại không biết được? Đã biết ta mà ngươi còn dám đánh người của ta sao? Ngươi tưởng ngươi có mấy cái mạng? Ta chỉ có một cái mạng này thôi. Chẳng những ta đánh mấy tên côn đồ tay chân của ngươi mà từ lâu ta đã có ý muốn tìm ngươi để đập cho vỡ cái mặt dâm tặc của ngươi ra nữa. Hôm nay gặp đây cũng là hay lắm. Một cô trượng là tiếng gọi chồng của cô ruột mình tức giận. Xem tiếp hồi thứ 28 thể thao. Kỳ 174. Phúc Tịnh giận đến đỏ mặt tiếu tai. Hắn rút thanh truy thủ trong người ra đâm chéo vào ngực Tiểu Phi. Tên Đồng An cũng đã chạy đến cùng với thanh truy thủ nhắm vào lưng Tiểu Phi đâm mạnh tới. Tiểu Phi ngã người né lưỡi kiếm của Phúc Tịnh cũng như để cho thanh kiếm của Đồng An đâm từ sau lưng lướt qua ngang nách mình. Rồi nhanh như cắt. Chàng dùng tay phải chặt mạnh vào khuy tay Đồng An. Tay kia đoạt luôn thanh kiếm của hắn. Sau đó trở cùi tay thúc mạnh vào ngực hắn một cú như trời giáng khiến hắn ngã ngửa ra sau. Nhào lên thành cửa sổ. Chàng bèn bồi thêm vào mặt hắn một cú đấm nữa, Hắn la lớn một tiếng rồi rơi tõm xuống sông. Phúc Tịnh đâm một kiếm không trúng, hắn liền rút nhanh tay về rồi tiếp tục đâm một nhát nữa vào vai đối phương. Tiểu Phi quay người lại, thấy thanh kiếm của Phúc Tịnh vừa đâm tới. Chàng chờ cho kiếm sắp chạm vào vai mình mới xoay người sang bên. Tay phải nhanh như chớp chộp mạnh vào cổ tay Phúc Tịnh khiến hắn đau đớn la lên. Buông thanh kiếm rơi xuống đất. Tiện tay, Tiểu Phi đứng dậy lôi Phúc Tịnh đặt lên trên cửa sổ. Hai tay tóm mạnh vào mặt và bụng hắn hai cú đấm thôi sơn khiến cho cả thân hình của hắn bay vèo ra bên ngoài. Áo hoa phấp phới trong gió rồi rơi xuống sông. Ba tên côn đồ thấy công tử của mình bị đánh bay xuống sông thì vội vàng kẻ ôm tay. Người ôm đầu chạy ra bờ sông để tìm cách cứu chủ. Mọi người chứng kiến cảnh Tiểu Phi đánh bọn côn đồ Hoa Hoa Thái Túy một trận nên thân thì ai ai cũng hả hê trong dạ. Vì ở khắp kinh thành này không ai là không oán ghét bọn chúng đến thấu tâm can. Tôn Thất Dục vội bước đến chào Tiểu Phi nói: "Cảm ơn hiệp sĩ đã ra tay tương trợ. Chẳng hay đại danh của hiệp sĩ là chi, xin lưu lại để chúng tôi còn ghi nhớ." Tiểu Phi ôm quyền nhã nhặn nói: "Tôn ông không cần khách khí, chỉ là chuyện bất bình giữa đường mà thôi." Tiểu sinh tên Tiểu Phi, Tôn ông cùng tiểu thư nên trở về nhà ngay. Bọn lưu manh ấy thế nào cũng kéo thêm người trở lại, sẽ phiền hơn nữa đấy. Thì ra là Tiểu Phi hiệp sĩ. Vâng, chúng tôi xin cáo từ. Hiệp sĩ cũng nên lánh mặt bọn chúng, người đông thế mạnh, tránh được thì nên tránh. Nói xong ông chắp tay chào lần nữa. Vị thiếu nữ tuyệt sắc cũng đưa ánh mắt biết ơn nhìn Tiểu Phi, lặng lẽ cúi đầu chào. Tiểu Phi bắt gặp ánh mắt đó liền cảm thấy tim mình như nhói lên, chàng vội cúi đầu đáp lễ. Hai ông cháu Tôn Thất Dục vội vã ra khỏi Triêu Dương Các trở về nhà. Bỏ dự định sang chùa Thiên Mụ bên kia sông dự lễ Phật Đản. Tiểu Phi đứng nơi cửa nhìn theo mà ngẩn ngơ tất dạ, nghĩ thầm cuộc kỳ ngộ này không biết là duyên hay nợ. Về đến nhà, Tôn Thất Dục thở dài nói với Quyền Nhi: "Hôm nay chẳng may đụng phải đám côn đồ nhà họ Trương, nếu không có Tiểu Phi cũng giúp e rằng cháu đã bị rắc rối to rồi." "Hà! Lão tặc Trương Phúc Loan dung dưỡng toàn một lũ côn đồ bại hoại, triều đình nhà Nguyễn chúng ta e phải mất trong tay bọn chúng thôi." Quyền Nhi buồn bã nói: "Phận con thật bạc, bước vào đời toàn gặp chuyện không may, đi đâu cũng gây nên họa. Hôm nay vừa ra đường đã gặp phải bọn người của Trương gia. Con sợ rằng chúng lại mượn cớ mà làm khó dễ đến ngoài nữa chớ chẳng chịu thôi đâu. Con đừng buồn, đời người lúc thịnh lúc suy, lúc vinh lúc nhục. Là họa do trời buộc thì có tránh cũng không được. Ngoại đã quen rồi, con đừng lo. Nhưng sao có những người suốt đời gặp toàn những cảnh ngộ bi thương, lại có người từ lúc sơ sinh đã hưởng cảnh vàng son nhung gấm vậy ngoại?" Thất Dục thở dài đáp: "Mỗi người một phần xấu con ạ. Con vừa nhan sắc vừa tài hoa, mà tài mệnh thường tương đối, tránh sao khỏi trung chuyên. Nhưng con vừa 4 tuổi đầu đã mất mẹ, 7 tuổi lại mất cha. Có được một người anh trai thì lại bạc vô âm tín, chưa biết sống chết lẽ nào. 8 tuổi phải sống nhờ vào người hàng xóm để chịu đựng bao nhiêu là sự hà khắc. 14 tuổi bị người ta vì hám lợi đem bán cho thiên hạ, đến phải trầm mình trên hương giang cho rảnh nợ đời. May mà còn có ngoại vớt được thây mang về nuôi nấng tới hôm nay. Lúc con còn nhỏ, ông trời đâu đã biết con tài sắc gì mà đố kỵ hở ngoại. Số phận một con người đã được trời cao sắp xếp từ lúc còn là một thai nhi mới tượng hình trong bụng mẹ. Khi hài nhi chào đời thì đã có sẵn một dòng định mệnh để trôi theo cho đến lúc chết. lúc nhỏ, con thường nghe cha dạy anh phi làm người đôi khi phải tự tay mình xoay chuyển lấy định mệnh. Vì nhân định đôi khi có thể thắng thiên. Đoàn Phong, cha của con là tay hào kiệt trong đời. Tuyết Hoa, mẹ của con là một kỳ nữ vốn dòng thư hương danh đệ. Gặp thời tài trí như họ sẽ là người tế thế an bang, nhưng vô thời thì anh hùng cũng phải cô thôn nuốt hận. Nhân định thắng thiên cũng có, nhưng lại hiếm hoi như đi tìm giọt nước trong sa mạc giữa mùa nắng hạn. Ngoại nghĩ lời cha con dạy cho Phi Nhi có tính khích lệ hào khí nam nhi hơn là cương lĩnh làm người. Thiếu nữ Quyền Nhi này chính là Quyền Như. Tôn Thất Dục gọi thân mật là Quyền Nhi, con gái của Đoàn Phong và Tuyết Hoa. Năm xưa, lúc Đoàn Phi gây thương tiếc cho em mình, tưởng đã chết nhưng không ngờ Quyền Như may mắn được người hàng xóm kế bên là Khương Thị tìm cách cứu tỉnh lại được. Đoàn Phong phần nhớ con, thương vợ, lại uất cho thời thế nên sanh bệnh mà chết tức tưởi. Trước lúc lâm chung, ông giao nhà cửa và ít của cải còn lại cho Khương Thị, nhờ bảo dưỡng dùm. Khương Thị vốn là người tham lam bạc ác. Sau khi bán ngôi nhà của Đoàn Phong cho người khác, mụ mang Quyền Như về nuôi như một cô gái nô lệ. Mụ bắt nàng làm việc nhà không ngơi nghỉ, lại ra tay đánh đập, hành hạ đủ điều, đói ăn, thiếu mặc. Quyền Như biết phận mình là thân tầm gửi nên cắn răng chịu đựng 6-7 năm trời. Không có nửa lời oán thán. Chỉ đợi lúc đêm về, nằm co ro trong chiếu lạnh, nàng mới một mình nhỏ lệ khóc than cho số phận. Quyền Như càng lớn càng xinh đẹp. Khương Thị nhìn thấy nhan sắc của nàng thì sanh tâm tìm người môi giới gả bán đi. Mụ môi giới đến nhìn mặt món hàng thì rất vừa lòng, đồng ý ngay. Khương Thị liền sắm sửa quần áo, chải chuốt phấn son cho Quyền Như, biến nàng thành một vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần và ngã giá bán nàng bằng 200 lượng vàng ròng. Cất đống vàng vào tủ xong, mụ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu tiễn Quyền Như ra khỏi nhà để theo mụ môi giới xuống thuyền ngược dòng Hương Giang lên kinh thành phố Xuân. Quyền Như ước ước cho phận hồng nhan nên khi thuyền ra giữa sông, nàng đã tìm cách trầm mình tự vẫn. Đang mùa nước lớn, cơ thể nàng chìm sâu và bị cuốn đi mất tâm. Nhưng đúng là nợ trần chưa dứt nên gặp lúc Tôn Thất Dục và một người bạn thơ đang thả thuyền câu trên phá Tam Giang vớt được. Ông cũng sống Quyền Như đem về nuôi dưỡng. Về sau biết ra nàng là con của Đoàn Phong và Tuyết Hoa, ông đã nhận nàng làm cháu ngoại và ra sức dạy cho nàng đủ cả cầm kỳ thi họa lẫn y lý. Quyền Như rất mực tài hoa. Chỉ trong vài ba năm ngắn ngủi nàng đã trở thành đệ nhất tài tử chốn kinh thành mà tất cả những người bạn văn chương, tao khách của Tôn Thất Dục thường đến chơi đều phải công nhận và hết mực khen tặng. Đặc biệt với chiếc đàn độc huyền mà Tôn Thất Dục vừa sáng chế. Chiếc đàn hoàn toàn mang tính đặc thù của tâm hồn Việt tộc. Khi được nàng đánh lên, âm thanh phát ra vừa mượt mà vừa nức nở khiến cho người nghe như quên hẳn thực tại, nhập hồn hòa vào những âm điệu huyền diệu kia. Từ đó, tài sắc của độc huyền tiên tử, biệt danh mà những tao khách của Tôn Thất Dục đặt cho nàng, lan rộng khắp kinh thành khiến các bậc vương công tài tử ai ai cũng muốn được một lần hội diện. Nhưng Quyền Như không bao giờ bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Chỉ hôm nay vì là ngày lễ lớn, Thất Dục khuyên nàng nên đi lễ một lần, sẵn dạo cảnh kinh thành cho biết. Ai dè lại sinh ra chuyện đụng đầu với đám côn đồ Hoa Hoa Thái Túy. Hồi thứ 28 thể thao, kỳ 175. Nhắc lại bọn côn đồ khi chạy ra bờ sông thì thấy Phúc Tịnh và tên đồng bọn đang lóp ngóp bò từ dưới sông lên. Cũng may khúc sông này không sâu, nước chảy không xiết nên chúng mới không bị chết trôi, nhưng bụng cũng đã uống đầy nước. Bọn côn đồ liền đưa Phúc Tịnh về nhà, tức phủ đệ của ngài phò mã trưởng doanh cai cơ Trương Phúc Thăng. Phúc Thăng thấy con mình bị đánh đến thân tàn ma dại thì nóng nảy hỏi: ai dám động tới con? Nói đi. Cha lập tức cho lính túc vệ đến lôi cổ bọn chúng ra đánh một trận rồi tống vào ngục cho chúng biết thế nào là gia tộc họ Trương của chúng ta. Phúc Tịnh vừa khóc vừa nói: dạ, là một thằng nhãi của nhà Tôn thất dục. Hắn đánh con còn mắng nhà ta là một lũ cường quyền bạo ngược gì đó nữa. Phúc Thăng nổi giận rít lên: cũng lại là thằng khốn đó à. Thù xưa chưa trả, nay nó còn dám động đến con thì đúng là nó không coi chúng ta ra gì. Con vào trong cho mẹ lo thuốc thang đi, để cha sang đó hỏi tội nó. Phúc Tịnh là tên ma ranh, hắn vừa trông thấy Quỳnh Như thì đã thần hồn điên đảo, mê mẩn tâm thần. Tuy lúc đầu hắn căm giận Tôn thất dục lắm, nhưng vì nghĩ đến vẻ đẹp như thiên tiên của cô cháu gái nên hắn lại đổi ý. Nghe cha đòi đến làm khó dễ Tôn thất dục, hắn sợ chuyện cầu thân với người ngọc kia sau này sẽ gặp trắc trở nên bèn giả bộ khuyên cha: thôi, cha đừng đụng tới ông ta làm gì. Dù gì ông ta cũng là hoàng thúc của Đức Vương Thượng mà. Còn tên nhãi con kia thì cha cứ để con lo liệu. Phúc Thăng nghe thằng con cưng của mình hôm nay bỗng biết nói ra những điều phải quấy thì ngạc nhiên hỏi: chạc, bữa nay mày bị đánh trúng chỗ nào mà tự dưng đổi tính vậy con? Phải chi lúc nào mày cũng biết nói như vậy thì tao đâu có gặp bao nhiêu chuyện rắc rối, phiền hà. Chắc là có chuyện bí mật gì đây phải không? Mau nói cho cha biết đi. Phúc Tịnh cười nói: dạ đâu có gì đâu cha. Con chỉ là không muốn cha khó xử khi gây gỗ với một vị hoàng thúc vậy thôi mà. Phúc Thăng biết cậu con cưng đang nói dối nên ông liền quát bốn tên đi theo Phúc Tịnh, hỏi gặn: còn bốn đứa bay đi theo bảo vệ công tử mà sao để nó bị đánh tới nước này? Cả bọn tụi bay thật là lũ ăn hại. Nói mau, chuyện hôm nay xảy ra thế nào, đứa nào nói láo tao cắt lưỡi. Lương Phúc là tên nhạy mồm và nhát gan nhất trong bọn, hắn sợ quá nên bèn kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Phúc Thăng nghe xong nhìn Phúc Tịnh cười: thì ra mày mê mẩn con cháu của lão Tôn thất dục, mày sợ tao làm lớn chuyện với lão là mày hết đường cầu thân phải không? Thằng này đáo để thật. Phúc Tịnh cười hề hề: thì con cũng theo gương của cha mà. Phúc Thăng nạt, nói xàm: còn không cút vào trong tắm rửa đi à. Coi cái bộ dạng thảm não của tụi bay kìa, thật là xấu hổ cho nhà họ Trương ta mà. Phúc Tịnh toát miệng cười rồi cả bọn kéo nhau vào trong. Suốt những ngày sau đó, hình bóng diễm kiều của Độc Huyền tiên tử lúc nào cũng chập chờn trong đầu hắn. Hắn lân la, len lén đi ngang phủ đệ của Tôn thất dục không biết bao nhiêu lần. Nhưng tường cao kín cổng, mọi vật im lìm, chỉ có tiếng chim hót trên cây như trêu chọc hắn. Hắn cũng tự lấy làm lại cho chính mình vì từ trước đến nay, một khi hắn đã vừa mắc cô gái nào là hắn tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt cho bằng được, kể cả phải dùng đến bạo lực. Nhưng không hiểu sao đối với Độc Huyền tiên tử, hắn lại cảm thấy rụt rè lo ngại. Không phải hắn sợ cái uy của ông già hoàng thúc từng bị ông nội hắn bắt bỏ vào ngục kia, mà hắn lại sợ chính cái cau mày khó chịu, cái ánh mắt hờn trách của mỹ nhân. Hắn mơ màng tơ tưởng, nhớ nhung người ngọc từng giờ từng phút, suốt mấy ngày đêm liền, bỏ cả ăn ngủ. Chỉ năm sáu hôm mà người hắn đã trở nên xanh xao tiều tụi, cuối cùng hắn ngã bệnh. Mẹ hắn, công chúa thứ hai của võ vương, chỉ có mình hắn là con trai nên thương hắn còn hơn cả tính mạng mình. Hắn lại là cháu đích tôn trong họ nên ngài ngoại Tả Trương Phúc Loan, ông nội hắn cũng thương yêu hắn rất mực, còn hơn cả cha mẹ của hắn. Mọi người trong nhà nhìn thấy hắn ngày một xanh xao, tiều tụy thì ai nấy đều lo lắng. Hỏi hắn vì sao, hắn cứ ngậm miệng không nói ra. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao. Mà cũng có thể là hắn không muốn ai cười vào mặt mình. Vì mê gái đến lâm bệnh. Bệnh tình của hắn ngày càng nặng. Phúc Thăng không nghĩ thằng con mình bị ốm tương tư vì trước giờ nếu nó thích ai là tìm cách chiếm lấy bằng được. Tự nó không chiếm được thì nó năn nỉ ông nội ra tay giúp. Nhưng càng ngày ông thấy thằng con mình bệnh càng trở nặng. Mấy ông thầy thuốc rước về nhà khám chữa đều nói là tâm bệnh cả thì ông tin chắc là nó đã mê mẩn. Ốm tương tư đứa cháu gái của Tôn Thất Dục rồi. Ông nói chuyện với vợ, nhị công chúa bèn năn nỉ gặng hỏi hắn nói thật. Hắn chán nản gật đầu. Thế là bà vội vàng chạy sang gặp Phúc Loan bày tỏ sự tình, nhờ ông tìm cách giúp cho thằng cháu cưới bằng được cô gái đó. Phúc Loan nghe chuyện cười ha hả nói. Trời ơi, thằng cháu đích tôn ngoan của ta bị ốm tương tư à? Ha ha! Hay đấy! Chắc cô gái kia phải là tiên trên trời rơi xuống thì mới làm cho nó mê mệt đến mức này. Được rồi, con về đi để cha tính cho. Nhị công chúa nghe cha chồng chịu đứng ra lo liệu thì an tâm cáo từ trở về. Trương Phúc Loan liền cho người đi mời quan hộ bộ Thái Sinh đến. Thái Sinh nghe ngài ngoại tả cho đòi liền đến ngay. Vừa gặp Phúc Loan, ông ta đã khúm núm lên tiếng hỏi. Ngài ngoại tả cho đòi hạ chức có điều gì sai bảo ạ? Phúc Loan cười nói. À, không có gì quan trọng. Chỉ là thằng cháu đích tôn bảo bối của ta muốn hỏi cưới đứa cháu gái của thằng Dục. Ông thay ta làm ông mai lo gấp vụ này cho nó. Nhớ là phải thật gấp. Bệnh tình của Vương Thượng ngày một trầm trọng chưa biết ngày nào. Đừng để vì việc đó làm hư hỷ sự của nó. Ông hiểu ý ta chứ? Dạ. Tưởng việc gì khó chứ làm ông mai thì hạ chức nghĩ mình có thể làm tốt nhiệm vụ. Ngài ngoại tả cứ an tâm mà chờ hỷ tính. Làm tốt thì có thưởng, làm không xong thì ông đừng về gặp ta nữa. Thái Sinh luôn mồm vâng dạ rồi từ giả quan ngoại tả đến thẳng nhà Tôn Thất Dục. Tôn Thất Dục nghe nói có quan hộ bộ đến thăm thì lấy làm lạ lắm vì lâu nay ông đã còn không quan hệ gì với đám bộ hạ thân tín của Trương Phúc Loan nữa. Dù vậy ông cũng chuẩn bị tiếp đón. Mời Thái Sinh vào trong, an tọa xong, Tôn Thất Dục vừa rót trà vừa hỏi. Không hiểu quan hộ bộ ghé tôi hôm nay có điều chi muốn nói. Thái Sinh đáp. Lâu ngày không gặp ngài hoàng thúc nên hạ chức có ý muốn ghé thăm, nhân tiện hỏi giúp quan ngoại tả một việc. Thất Dục nghe nhắc đến Trương Phúc Loan thì trong bụng đã biết có chuyện chẳng lành, ông hỏi. Quan ngoại tả nhờ ông hỏi tôi việc gì, xin cứ nói ra. Số là Trương công tử Phúc Tịnh, cháu đích tôn của quan ngoại tả có để ý đến tiểu thư, cháu gái của ngài hoàng thúc đây. Quan ngoại tả sai tôi sang gặp ngài xin ngỏ lời cầu hôn để hai nhà lại trở thành thông gia như trước. Tuy biết trước là có việc chẳng lành nhưng khi nghe nói đến việc tên côn đồ kia xin hỏi cưới quyền như thì Tôn Thất Dục vẫn không khỏi giật mình. Toát mồ hôi lạnh. Ông suy nghĩ một lúc rồi đáp. Việc này phải để tôi hỏi lại ý của cháu tôi trước đã rồi mới có thể phúc đáp lời yêu cầu của ngài hộ bộ được. Ngài nói như thế cũng hợp lý. Nhưng trước khi tôi sang đây, quan ngoại tả có dặn kỹ là Vương Thượng đang bệnh nặng. xin ngài hoàng thúc gấp rút cho tiến hành hỷ sự để tránh mọi sự rắc rối xảy ra làm cản trở hỷ sự của hai nhà. Tôn Thất Dục chửi thầm trong bụng, việc cưới hỏi cả đời mà chúng coi như chuyện lấy đồ trong túi, nói làm là phải làm ngay. Tuy nhiên ông vẫn bình thản nói, dầu vậy cũng phải cho chúng tôi có thời gian suy nghĩ đã chứ. Hạ chức chỉ nhắc lại lời của quan ngoại tả mà thôi. Ngài hoàng thúc định bao giờ thì phúc đáp cho. Khi nào quyết định xong tôi cho người báo đến ngài hộ bộ ngay. Thái sinh lắc đầu nói. Hoàng thúc tính như vậy là làm khó hạ quan rồi. Xin hoàng thúc cho một thời hạn nhất định để hạ quan còn phúc đáp lại với quan ngoại tả. Vậy thì cho tôi xin 7 ngày để cháu tôi suy nghĩ. Lúc đó tôi sẽ báo cho ngài hộ bộ hay. Suy nghĩ mà cũng phải mất đến 7 ngày kia à. Thất Dục gằn giọng. Hôn nhân là đại sự của một đời người, vì vậy nên mới gọi là tiểu đăng khoa, ngài hộ bộ cũng biết rồi mà. Thái sinh không biết làm sao đành đứng lên nói. Thôi được. Tôi sẽ về bẩm lại với quan ngoại tả để ngài lo liệu. Xin chào hoàng thúc. Hồi thứ 28 thể thao. Kỳ 176. Tôn Thất Dục đứng lên tiễn khách. Thái sinh đến ngay dinh Phúc Loan đúng lúc ông ta vừa trở về sau chuyến ghé thăm thằng cháu Đức Tôn đang nằm ốm ơ vì tương tư trên giường bệnh. Thái sinh bẩm lại đúng mọi chuyện. Phúc Loan nổi giận đập bàn quát lớn. Có gì mà phải suy nghĩ đến 7 ngày, thằng khốn đó lại muốn làm khó dễ với ta nữa à? Nó định hại chết thằng cháu đích tôn của ta như đứa con gái út của ta ngày xưa nữa hay sao? Ông không thấy việc triều chính đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng hay sao mà còn suy với nghĩ? Hãy trở lại bảo với nó là ta muốn 3 ngày nữa sẽ làm lễ hỏi. 4 ngày sau làm lễ rước dâu. Nhắn với nó hãy coi chừng cái đầu ta đã chừa lại trên cổ nó lúc trước, ráng mà giữ lấy. Thái sinh sợ hãi vội vàng ba chân bốn cẳng trở lại, Tôn Thất Dục mời vào hỏi. Sao ngài hộ bộ trở lại nhanh thế? Thái sinh buồn rầu đáp. Tôi trở về trình lại với quan ngoại tả những điều hoàng thúc đã nói. Quan ngoại tả liền nổi trận lôi đình bảo tôi sang nói ngay với ngài. Quan ngoại tả muốn 3 ngày nữa làm lễ hỏi, 4 ngày sau đó sẽ làm lễ rước dâu, báo cho hoàng thúc biết để chuẩn bị. Quan ngoại tả còn bảo tôi nhắn rằng hoàng thúc nên lưu ý đến cái đầu trên cổ mình. Tôn Thất Dục nghe thái sinh nói thì lửa giận bốc lên phừng phừng, ông đập bàn đứng dậy nói. Ông đến đây hăm dọa tôi à? Ông cũng biết là tôi thà chết chứ không bao giờ chịu nhục. Ông về nói lại là hắn cứ làm những gì hắn muốn, còn chuyện hôn nhân thì ông đừng nhắc đến nữa. Cháu tôi là đóa hoa lại tinh khiết không bao giờ chịu đem cắm vào bãi phân trâu nhà họ Trương của hắn. Mời ông về cho. Thái sinh thất kinh vội đứng lên nói. Xin hoàng thúc bớt giận. Ngài cũng biết là ai làm trái ý quan ngoại tả thì cũng đều có kết cục không hay mà. Vả lại chuyện thông gia của hai nhà cũng là hỷ sự cho cả đôi bên, sao hoàng thúc lại không chấp thuận chứ? Tên côn đồ Phúc Thịnh nổi tiếng khắp kinh thành là Hoa Hoa Thái Túy. Hành vi của hắn không khác gì những tên đại đạo hái hoa. Hung tàn phách lối. Nhận một tên bại hoại như thế làm cháu rể mà ông cho là hỷ sự à. Ông về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Thái sinh sợ hãi đến xanh cả mặt mày. Ấy chết. Xin hoàng thúc bớt giận. Ngài đuổi tôi về tay không thế này thì cái đầu của tôi. Có khi là cả của hoàng thúc nữa sẽ rơi khỏi cổ. Quan ngoại tả đã nói nếu tôi liệu việc không xong thì đừng trở về gặp ngài. Hoàng thúc hiểu cho cơn thịnh nộ của quan ngoại tả bây giờ còn ghê gớm hơn cả vương thượng, dữ dội hơn cả đất trời nữa. xin hoàng thúc cho tôi cái hẹn phúc đáp để tôi còn hồi báo với quan ngoại tả. Tôn Thất Dục suy tính một lúc, sắc mặt trở nên hòa hoãn trở lại, ông nói. Thôi được, hai ngày sau ông trở lại đây tôi sẽ có phúc đáp tốt lành cho ông. Thái Sinh mừng rỡ như người vừa chết đi sống lại, hắn vội chắp tay cúi chào Tôn Thất Dục. Đa tạ hoàng thúc. Hạ quan xin cáo từ, hai ngày sau sẽ trở lại. Xin ngài và tiểu thư suy nghĩ kỹ càng dùm cho. Tôn Thất Dục tiễn quan hộ bộ ra về, chán nản quay vào ngồi xuống ghế ngơ ngẩn. Quỳnh Như từ phía sau bước ra, đến bên cạnh ông nhỏ nhẹ nói. Ngoại đừng lo lắng làm gì cho tổn hại đến sức khỏe. Trăm điều cũng tại nơi con, ngoại cứ coi như lần đó ngoại không cứu con sống lại là xong. Tôn Thất Dục buồn rầu hỏi. Con tính lẽ nào mà nói vậy? Con đã chết một lần, thân xác này dẫu ai có chiếm đoạt được thì cũng chỉ là cái xác không hồn. Ngoại cứ chấp thuận lời yêu cầu của họ đi để tránh bị làm khó dễ lần nữa. Tôn Thất Dục nhìn đứa cháu gái ngoan hiền mà mắt già chợt rưng rưng lệ. Không được. Con như một bông hoa tinh khiết không thể nào để rơi vào vũng bùn nhơ nhuốc kia được. Ngày xưa ngoại đã sai lầm một lần, nay quyết không có lần thứ hai. Con chuẩn bị đi, chúng ta mau chóng bỏ trốn khỏi kinh thành. Bốn bể mênh mông, chúng có muốn tìm cũng không dễ đâu. Không được đâu ngoại. Tính như vậy không ổn. Sao lại không ổn? Quỳnh Như rơi lệ đáp. Ngoại nay tuổi hạc đã cao. Đào tẩu để thoát khỏi thiên la địa võng của quan ngoại tả là một việc muôn phần khó khăn và nguy hiểm. Làm sao ngoại có thể chống chọi nổi? Hơn nữa cơ ngơi này là công sức bao đời nhà ngoại tạo dựng nên, nay không thể chỉ vì con mà phúc chốc tan tàn. Con nhất định không chấp nhận chuyện này. Tôn Thất Dục nghe Quỳnh Như phân trần lại càng yêu quý nàng hơn. Ông nói. Khờ quá. Ngoại đã giặc, lại không phải là người coi trọng sự giàu sang thì đền đài lầu cát có khác gì với nhà tranh vách trúc đâu. Còn việc bôn ba con không cần phải lo, ngoại đã có chủ kiến rồi. Nơi chúng ta đến sẽ không ai tìm thấy mà cuối đời ngoại còn hưởng được cảnh thanh nhàn. Tiêu Dao tự tại. Vua thú điền viên nữa. Ngoại định đi đến đâu? Ngày trước có lần ngoại đã đi ngang qua vùng núi bà gần cửa cách thử. Nơi đó sơn thủy hữu tình lại ít người lai vãng. Chúng ta cứ tạm thời lánh thân ở đó chờ khi thời thế đổi thay sẽ tính tiếp. Quỳnh Như quỳ xuống nắm tay ông mà lệ nhỏ ròng ròng. Nàng nức nở nói. Chỉ tại con nhan sắc lại khổ mạng nên mới liên lụy đến ngoại. Tôn Thất Dục vuốt tóc nàng, giọng uất nghẹn. Tài mệnh tương đố. Trong thời buổi đất nước nhiễu nhưng sự đố kỵ kia còn lớn gấp ngàn lần. Con phải hiểu như vậy để mà chấp nhận thì mới mong sống còn được qua những lúc gian nan, đợi ngày an lạc. Ý ngoại đã quyết con chuẩn bị thu xếp, đêm mai chúng ta trốn đi. Quỳnh Như biết tính ngoại rất cương quyết nên nàng buồn bã quay vào trong. Nàng ngồi thu xếp hành lý tùy thân mà lòng ngổn ngang trăm mối. Ánh trăng 16 vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ khiến nàng động lòng mang cây độc huyền cầm ra ngoài hiên ngồi gãy khúc tiêu sầu. Sự u uất trong tâm hồn như tuôn trào theo những ngón tay uyển chuyển làm cho tiếng đàn độc huyền thêm phần ai oán, não nùng hơn. Hai hàng lệ trên mi không ngừng rơi xuống ướt cả cây đàn. Chợt có tiếng quạ kêu đêm vang lên đâu đó. Nàng chạnh lòng nghĩ đến thân phận hẩm hiên của mình bèn cất tiếng ngâm. Nguyệt lạc, phiêu phiêu nhất phiến vân. Đỗ quyên tỉnh dạ não thanh văn. Ô đề thất mẫu, cô nhi lệ. Thiết thiết độc huyền dạ khúc âm một. Dịch nghĩa. Trăng tàn trôi nổi lên đên giữa trời một áng mây. trong đêm khuya tĩnh mịch nghe tiếng chim cút chim đổ quyên kêu não nề. Tiếng quạ kêu khóc mẹ khiến đứa trẻ mồ côi rơi lệ. Tiếng đàn độc huyền nỉ non như tiếng khóc trong đêm. Tiếng đàn não ruột, lời thơ ai oán càng khiến cho lòng người tê tái hơn thêm. Nghĩ đến bước đường bôn ba phía trước. Thương cho tấm thân già nuôi của ngoại chỉ vì một cô gái bạc phận như mình mà phải lao đao. Nàng chợt nảy sinh một quyết định. Nàng bèn ôm đàn vào trong, chuẩn bị mọi thứ rồi tắt hết đèn như đã đi ngủ. Nàng leo lên giường. Quỳ gối hướng về phòng ông ngoại lạy bốn lạy. Xong ngước mặt lên trời lâm râm khấn phái cùng linh hồn cha mẹ và người anh thất lạc. Cha mẹ có hiển linh xin tha thứ cho con lại phải quyên sinh thân xác này lần nữa. Vĩnh biệt anh hai, vĩnh biệt ngoại. Khấn xong nàng trút cả chung độc dược vừa pha sẵn vào miệng rồi nằm ngay ngắn trên giường chờ đợi tử thần đến rước đi. Đêm đó, Tôn Thất Dục sau khi cùng người lão bột trung thành là Ân Phúc thu dọn hành lý và của cải xong cũng đã thấm mệt định lên giường ngủ. Chợt nghe thấy tiếng đàn của Quỳnh Như cùng bài thơ nàng ngâm thì lòng ông khôn xiết thương cảm cho cô cháu gái bạc phận này. Ông nằm nhắm mắt mơ màng, tràn trọc mãi không ngủ được, trong bụng lại nóng nảy khó chịu không yên. Trăn trở xoay người làm sao lại khiến cái giá đèn trên bàn rơi xuống đất bể nát. Ông bèn trở dậy gieo một quẻ mai hoa dịch số, dùng cái giá đèn bể làm tượng để xem kiếp hung cho chuyến bôn đào ngày mai. Quẻ gieo được là quẻ đại hung, có tượng của tan môn, chủ chết chóp. Ông giật mình vội vàng vừa chạy sang phòng Quỳnh Như vừa kêu Ân Phúc. Cửa phòng đóng chặt, hai người đập cửa gọi to mà vẫn không thấy Quỳnh Như trả lời. Tôn Thất Dục biết chuyện chẳng lành liền bảo Ân Phúc lấy búa phá cửa xông vào. Cả hai nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì giật mình kinh hãi. Quỳnh Như sắc mặt bầm đen nằm chết trên giường, bên cạnh là ly độc dược đã cạn nằm lăn lóc. Tôn Thất Dục vội vã bắt mạch nơi cổ tay nàng, lại áp tai nghe nhịp tim thì thấy mạch vẫn còn đập nhưng rất yếu. Ông vội bảo Ân Phúc chạy đến phòng thuốc mang rương thuốc sang. Sau đó vạch miệng Quỳnh Như cố nhét một viên tị độc hoàng và một viên tục mệnh nguyên đơn vào rồi đổ nước cho trôi xuống. Ông lại dùng kim châm châm vào các đại huyệt trên người nàng để kích thích cho máu huyết lưu thông. Gia tăng khả năng hô hấp và giúp thuốc tống khứ chất độc ra ngoài. Cấp cứu xong, ông cùng Ân Phúc hồi hộp ngồi chờ kết quả. Hai canh giờ đằng đẵng chậm chạp trôi qua. Quỳnh Như bỗng trở mình tỉnh dậy rồi nôn thốc tháo một thứ nước màu đen rất khó ngửi ra bên giường. Tôn Thất Dục chắp tay ngước mặt lên trời lâm râm tạ ơn. Tạ ơn trời Phật đã phù hộ. Như vậy là cơn nguy hiểm đã qua được rồi. Ân Phúc vội vàng dùng khăn ướt lau sạch thứ nước bẩn đi, Tôn Thất Dục mang lại cho nàng một ly thuốc đã pha sẵn. Ông đỡ nàng ngồi dậy nói. Con mau uống chén thuốc này đi. Sao lại có thể làm chuyện điên rồ như vậy được chứ? Quỳnh Như hé mắt thấy ông thì hỏi nhỏ. Con chưa chết à? Ngoại lại cứu con nữa phải không? Tôn Thất Dục rơi lệ nói. Đừng hỏi gì cả, mau uống thuốc đi đã. Quỳnh Như uống cạn chén thuốc. Ông đỡ nàng nằm xuống trở lại nói. Con đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Hãy nghỉ ngơi cho mau hồi sức. Con có biết là con đã làm cho ta sợ hãi đến mức nào không? Quỳnh Như thều thào nói. Con xin lỗi đã làm ngoại lo lắng. Con chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ trần để mọi người khỏi liên lụy vì khổ mạng của con. Khờ quá. Đừng bao giờ nghĩ quấy như thế nữa. Con có mệnh hệ nào, ngoại cũng không sống nổi đâu. Hai hàng nước mắt của Quỳnh Như lại chảy ra. Nàng khóc vì tấm lòng cao cả của ông ngoại nuôi đã già nua bạc tóc này. Nàng nói, Dạ con không tự vận nữa đâu, con sẽ ráng sống để phụng dưỡng ngoại đến cuối đời. Ông gạt lệ mỉm cười. Vậy mới là cháu ngoan của ngoại. Thôi con nhắm mắt ráng ngủ một lúc đi. Thức dậy Ân Phúc sẽ nấu cháo sâm đỡ dạ. Hôm sau đó, Thái Sinh đúng hẹn trở lại gặp Tôn Thất Dục. Thất Dục bèn đem việc Quỳnh Như uống thuốc độc tự tử kể cho Thái Sinh nghe. Lại dắt Thái Sinh vào phòng Quỳnh Như thăm bệnh để chứng thực lời nói của mình. Lúc trở ra ông nói, ngài hộ bộ trở về bẩm lại với quan ngoại tả đợi thêm dăm hôm nữa cho cháu khỏi lại. Tôi sẽ nói chuyện với nó rồi thông báo cho ngài hay. Thái Sinh không biết nói sao đành cáo từ ra về. Phần Quỳnh Như, vì may mắn được chữa chạy ngay sau khi uống độc dược không lâu, lại được chăm sóc tẩm bổ kỹ càng nên 4 ngày sau nàng đã bình phục hẳn. Đêm đó, nhằm lúc trăng chưa mọc, trời tối đen như mực, hai ông cháu tay nải gọn gàng lẻn xuống thuyền bên bờ Hương Giang xuôi mái về Phá Tam Giang rồi lên thuyền lớn ra cửa Tư Dung vượt biển vào cửa cách thử. Họ đổi họ thay tên. Ông là Vũ Đức. Cháu là Vũ Đoan Trang. Chọn một khu đất trên triền núi bên bờ biển vắng. Thuê dân địa phương khai phá. Dựng một căn nhà trúc cạnh dòng suối để sống những ngày tháng ẩn dật. Vui thú lâm tuyền. Trồng thuốc rồi chế biến dược thảo cứu giúp dân chúng quanh vùng. Một trích Trường Thi Hòn Vọng Phu, Vũ Thanh. Hồi thứ 28 thể thao. Kỳ 177. Nói về Thái Sinh, hắn chờ đã 7 ngày mà vẫn chưa thấy Tôn Thất Dục phúc đáp nên liền trở lại để hỏi thăm. Ân Phúc cho biết ông cháu Tôn Thất Dục đã bỏ đi từ 3-4 ngày nay không thấy trở về. Thái Sinh nghe tin cả kinh vội vàng chạy đến báo cho Trương Phúc Loan hay. Phúc Loan liền ra lệnh cho vệ binh lùng tìm nhưng vô vọng. Rồi nhân việc võ vương bệnh đã trầm trọng đến mức các ngự y đều đã bó tay. Các quan phải họp lại lo tờ di chiếu về việc truyền ngôi kế vị nên cũng đành bỏ chuyện Tôn Thất Dục qua một bên. Hôm đó, quanh giường của võ vương có mặt đầy đủ các quan đại thần trong triều như ngoại tả thái phó Trương Phúc Loan, thái giám Chữ Đức, trưởng doanh Nguyễn Cửu Thống, trưởng dinh đạo Quảng Nam Nguyễn Hoảng cùng lại bộ Nguyễn Nghiễm là hai người anh của công nương Ngọc Cầu, trưởng cơ Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Phúc Đạm, hộ bộ Thái Sinh, nội hữu Trương Văn Hạnh. Võ vương nhìn thấy bá quan có mặt đông đủ nên thều thào nói, mạng ta đã sắp dứt. Cả hai thế tử Phúc Chương và Phúc Hiệu đều đã lần lượt chết đi. Nay ta muốn truyền ngôi báo lại cho con thứ hai của ta là Chương Võ. Các khanh hãy vì ta mà phò trợ Chương Võ để giữ vững cơ nghiệp này. Phúc Loan bấy lâu nay đã sắp sẵn kế hoạch cho giờ phút này nên vội lên tiếng trước. Hoàng tử Chương Võ là người thông tuệ, lại được ý Đức Hầu giáo huấn nên chúa thượng chọn hoàng tử là điều chúng thần hằng mong đợi. Chúng thần xin vì vương thượng mà ra sức phò tá hoàng tử quyết một dạ trung thành. Võ vương nở nụ cười mãn nguyện trên môi, nói qua hơi thở. Cả quan ngoại tả thái phó cũng đồng ý thì ta có thể an tâm nhắm mắt rồi. Mọi việc về sau các khanh hãy cùng nhau bàn bạc mà làm. Ý Đức Hầu Trương Văn Hạnh vội nói, đã thế xin vương thượng cho lập di chiếu để chúng thần theo đó mà hành sự. Nhưng võ vương đã mệt quá, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Thái giám Chữ Đức nói, mời các quan ra ngoài, đừng làm rộn lên, để cho vương thượng nghỉ ngơi. Việc làm di chiếu đợi lúc vương thượng tỉnh lại sẽ tính sau. Các quan ai nấy đều tưởng việc chọn lập thế tử truyền ngôi sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng khi nghe quan ngoại tả cũng đồng ý với võ vương về việc lập hoàng tử Chương Võ thì tất cả thở phào nhẹ nhõm. Ra đến bên ngoài, Ý Đức Hầu Trương Văn Hạnh chắp tay nói với Trương Phúc Loan. Hôm nay được nghe ý kiến của quan ngoại tả khiến lòng tôi hân hoan vô cùng. Vậy là mọi chuyện đều êm xuôi. Chỉ mong vương thượng có thể nhờ ơn phước của các đấng tiên vương phù hộ mà chống bình phục trở lại thì thật là điều đại phúc cho toàn dân đàn trong này vậy. Phúc Loan cười nói. Nội hữu nói quá lời rồi. Tôi cũng chỉ vì sự an nguy của xã tắc mà thôi. Các quan cáo từ ra về, Phúc Loan ra dấu cho Nguyễn Cửu Thống, Thái Sinh và Chữ Đức ở lại để họp bàn. Còn bốn người Cửu Thống hỏi. Sao lúc nãy quan ngoại tả lại đồng ý với Vương Thượng về việc lập Thế Tử Chương Võ Nguyễn Phúc Luân lên ngôi kế vị vậy? Phúc Luân là người thông tuệ. Đang giữ chức trưởng cơ. Lại thường tham dự triều chính. Nếu được kế vị thì chúng ta sẽ bị bó chân cột tay hết cả. Hộ bộ Thái Sinh cũng lấy làm lạ nói. Lúc nãy tôi cũng hết sức ngạc nhiên nhưng nghĩ ác ngài ngoại tả đã có tính toán riêng nên không dám lên tiếng. Phúc Loan nháy mắt với Chữ Đức xong mỉm cười nói. Trước mặt bá quan tôi dạy gì mà lên tiếng phản đối để sinh thêm lắm chuyện phiền phức. Nhưng mà tôi hỏi các ông, nếu không chọn Phúc Luân thì các ông có ý định chọn ai? Chữ Đức nói. Thái tử Nguyễn Phúc Hiệu có người con nhỏ là Nguyễn Phúc Dương, theo luật chính thống ta nên chọn Phúc Dương lên kế vị. Phúc Loan nhìn Cửu Thống. Còn ý của ông thì sao? Cửu Thống đáp. Tôi không đồng ý với quan thái giám vì võ vương còn có hoàng tử Mạc. Đâu đã đến lượt hoàng tôn. Trong các hoàng tử, tôi thấy chỉ có hoàng tử thứ 16 Nguyễn Phúc Thuần là hợp hơn cả. Hoàng tử là con của công nương Ngọc Cầu. Người được vương thượng sủng ái nhất. Lại là con gái nuôi của ngoại tả. Nếu đưa được Phúc Thuần lên ngôi báo thì còn ai có thể cản trở được công việc của chúng ta? Phúc Loan mỉm cười hỏi Thái Sinh. Ý kiến của ông thế nào? Thái Sinh cười nịnh. Hạ chức cũng tán thành cao kiến của ngài cai cơ, đồng ý phù trợ cho hoàng tử Phúc Thuần. Phúc Loan bây giờ mới cười ha hả nói. Vậy là ý của các ông rất hợp với ý của tôi. Ông Chữ Đức là thiểu số nên phải phục tùng đa số. Việc thay đổi di chiếu giao cho Chữ Đức lo liệu, ông Cửu Thống chuẩn bị binh mã để thị uy bá quan. Ngày vương thượng băng hà ta sẽ tuyên đọc di chiếu, kẻ nào lên tiếng phản kháng, ông cứ bắt hết cho ta. Thật ra lúc nãy Chữ Đức nói thế là đánh lạc hướng cho hai người kia tưởng lầm giữa hắn và quan ngoại tả không có sắp đặt âm mưu trước mà thôi. Thống nhất xong kế hoạch, ba người rời cấm cung ra về, còn lại thái giám Chữ Đức ở lại hầu hạ võ vương. Sáng sớm hôm sau có tin từ thẩm cung loan ra, võ vương đã băng hà. Đó là tối mồng 3 sáng mồng 4 tháng 5. Năm Ất Dậu 1765. Nhằm năm Cảnh Hưng thứ 26 đời Vua Lê Hiển Tôn. Võ vương Hưởng Dương 52 tuổi tại vị được 27 năm. Bá quan hay tin đều vội vã vào triều phục tang. Nhưng vì trong nước không thể một ngày không có vua nên các vị trọng thần liền đem việc kế vị ra bàn thảo. Ý Đức Hầu đem lời di mệnh của võ vương hôm trước nói lại cho bá quan nghe. Đề nghị bá quan ủng hộ hoàng tử Chương Võ lên ngôi nhưng Trương Phúc Loan đã bước ra. Cầm tờ di chiếu trên tay nói. Hôm qua vương thượng có nói là sẽ chọn hoàng tử Chương Võ nối ngôi nhưng sau đó đã thay đổi quyết định và lập tờ di chiếu này. Vì lúc đó người đã quá suy nhược nên lời di chiếu rất ngắn gọn và chính tay người đã cố gắng tự đóng ấm ngọc vào đây bằng tất cả những sức lực cuối cùng. Tôi xin thay mặt để tuyên đọc di chiếu, bá quan nghe đây. Bá quan vội vàng phủ phục tung hô vạn túi rồi im lặng lắng nghe. Phúc Loan giọng dạc đọc lớn trước lúc lâm chung trẫm đã suy nghĩ kỹ lại. muốn lập hoàng tử thứ 16 là Phúc Thuần lên ngôi kế vị. Mong bá quan ra sức phù trợ tân vương để xã tắc được vững bền. Nay chiếu, Phúc Loan tuyên đọc xong thì vài người đã lên tiếng phản đối. Ý Đức Hầu giận dữ lớn tiếng. Không thể như thế được. Hôm qua chính miệng vương thượng đã nói là muốn lập hoàng tử Chương Võ lên kế vị. Đâu có thể nào chỉ trong một đêm mà ngài lại thay đổi ý định. Lập nên tờ di chiếu này được.